Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077. Chương 1077. Màu đen kỳ hoa. Lúc này, tại Đại Tuyết Sơn trên đỉnh núi, kia linh hồ bộ tộc cường giả ngay tại lo lắng bay khắp nơi. Tuyết lở kết thúc đã có một hồi, nhưng là hắn nhưng không có tìm tới Long Nữ, đem hắn gấp đến độ không được. Cái này đại trời lạnh, trên trán đều đổ mồ hôi. Nếu như tại dưới con mắt của hắn đem Long Nữ cho mất, thật không biết Thánh Điện sẽ như thế nào xử trí chính mình. Mà lại, đây cũng là thượng cổ man tộc tổn thất to lớn a. Vạn năm khó mà xuất hiện một lần Long tộc huyết mạch. Ngẫm lại liền để trong lòng của hắn phát run. Tìm kiếm trong chốc lát sau đó, y nguyên không thu được gì. Cái kia cửa hang bây giờ cũng còn bị tuyết lớn bao trùm lấy, căn bản phát hiện không được. Nhưng là hắn có cảm thấy cái này tuyết lở không có khả năng muốn Long Nữ mệnh. Vậy cũng không là bình thường huyền môn cảnh võ giả a. Tuyệt đại đa số thánh khung cảnh nhất trọng thiên đều không phải là đối thủ của nàng đâu. Làm sao lại chết khắp nơi tuyết lở bên trong? Tối đa cũng liền thụ bị thương mà thôi. Lại tìm kiếm một hồi lâu sau đó, hắn rốt cục nhịn không được, lấy ra thông tin trận bàn, trực tiếp liên hệ tại Nam Cực Tiên Sơn Thánh Điện điện chủ Ngưu Ma Thánh Giả. Điện chủ, thánh nữ không thấy rồi. Kia linh hồ bộ tộc cao thủ nhìn xem trận bàn bên trong Ngưu Ma Thánh Giả, âm thanh run rẩy nói, sau đó đem đại khái quá trình nói một lần. Ngưu Ma Thánh Giả tại trận bàn bên trong đối hắn một trận gào thét. Kỳ thật hắn bình thường tính tình rất tốt, nhưng là Long Nữ đối với toàn bộ thượng cổ man tộc đều quá trọng yếu. Mà lại, bọn hắn những người này đều là nhìn xem Long Nữ lớn lên, đều đem hắn xem như cháu gái của mình đồng dạng đối đãi. Hiện tại thế mà không thấy rồi. Đây là ý gì? Một người sống sờ sờ còn có thể biến mất. Kết quả là, Ngưu Ma Thánh Giả trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Mà tại cái kia bí ẩn lại to lớn trong huyệt động, Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ hai người đã thuận kia dòng suối đến trên nhất du lịch. Lại phía trước cũng đã là vách đá, dòng suối chính là từ phía dưới trong nham thạch chảy ra. Mà tại dòng suối nhỏ bên cạnh, sinh trưởng một viên thực vật, trực tiếp cắm rễ ở nham thạch phía trên. Gốc cây thực vật này nhìn phi thường kỳ lạ, toàn thân màu đen nhánh, cao độ chỉ có 1m5. Tất cả trên nhánh cây không có bất kỳ cái gì một chiếc lá. Đương nhiên, nói nhánh cây cũng không nhiều, trừ một đầu chủ cán bên ngoài, cũng chỉ có 3 đầu phân nhánh. Mỗi một đầu phân trên cành đều dài lấy một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay đóa hoa. Kia cánh hoa tầng tầng lớp lớp đếm mãi không hết. Nếu như không phải màu đen lời nói, hoa này hẳn là tương đương xinh đẹp. Đương nhiên, cho dù là màu đen, kỳ thật cũng có khác một loại mỹ cảm. Chỉ bất quá, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Long Nữ, liếc mắt nhìn sang, nhìn chằm chằm đóa hoa đi quan sát thời điểm, luôn luôn rất nhanh liền sẽ sinh ra một loại đầu choáng váng hoa mắt cảm giác. Mà lại, dù là lập tức đem ánh mắt sau khi thu trở về, đầu này choáng cảm giác y nguyên sẽ còn bảo trì một hồi lâu. Đây là vật gì a? Thần kỳ như vậy, ta hái tới xem một chút. Long Nữ lá gan thật là không nhỏ, làm đầu kia choáng cảm giác trôi qua về sau, thế mà tới gần kia thực vật, đưa tay liền muốn lấy xuống một đóa hoa đến, chủ yếu là muốn nhìn một chút. Rời đi thân cành sau đó, đóa hoa này còn có hay không thần kỳ như thế công hiệu. Bọn hắn khoảng cách vốn là rất gần, sau một khắc, Long Nữ tay liền đã đụng phải đóa hoa phía dưới cành cây. Đừng nhúc nhích, cẩn thận. Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng y nguyên vẫn là hơi chậm một điểm. Long Nữ tay đã đụng phải đóa hoa cùng nhánh cây. Sau một khắc, kia đen tuyền trên đóa hoa tản mát ra một cỗ đen như mực quang mang. Nháy mắt đem long nữ cho bao phủ đi vào. Quang mang kia nhìn qua rất là quỷ dị. Trong đó tựa hồ không ngừng có từng đóa bông hoa nở rộ ra. Dùng bạch vũ chiết thế lực, thế mà hoàn toàn nhìn không thấu quang mang. Long nữ tựa hồ nháy mắt bị hắc quang nuốt chửng lấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN